Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 6, chương 31, Thầy Lưu. Rạng sáng khoảng 5 giờ, trong rừng cây phía sau khu dạy học của trường trung học Thanh Tuyền có hai bóng người lướt qua. Hiểu Phong, nửa đêm gần sáng cậu kêu tôi ra đây làm gì? Hoàng Mập ngáp dài lững thững theo sau của Lâm Hiểu Phong. Cậu đừng cho tôi trông thấy quỷ như lần trước nha. Ê, thế là đủ lắm rồi đấy. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại cười, nói ra: chẳng lẽ cậu cũng muốn học đạo thuật nhanh hơn một chút à? Để Tiếu Lệ Lệ nhìn cậu bằng con mắt khác đi. Hoa Mập vừa nghe tức khắc hai mắt tỏa sáng lấp lánh, xoa xoa tay nói: Hiểu Phong, cậu nói Tiếu Lệ Lệ thực sự sẽ thích tôi sao? Không tự tin vào bản thân mình vậy à? Lâm Hiểu Phong hỏi. Nhìn ra xung quanh, cảm thấy không có vấn đề gì, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, nhìn Hoàng Mập. Cú Mập, trước tiên tôi phải nói với cậu, học đạo thuật tuyệt đối không đơn giản như cậu tưởng tượng đâu. Sau khi học, không chừng cả cuộc đời của cậu sẽ thay đổi. Ây da, Hiểu Phong, từ khi nào cậu trở nên rông dài như vậy? Mau mau bắt đầu thôi. Hoàng Mập xoa xoa tay gật đầu. À đúng rồi, tôi không muốn bái cậu làm sư phụ đâu nha. Bằng không cậu cứ giống như trong phim truyền hình ấy, thầy sư phụ thu nhận tôi đi, đỡ phải khó xử, làm sư đệ của cậu cũng được à? Lâm Hiểu Phong nghe Hoàng Mập nói vậy, lắc đầu nói: không được, tôi không có tư cách thu đồ đệ giúp sư phụ. Lâm Hiểu Phong đương nhiên không thể làm như vậy, hơn nữa quỷ thuật không thể dạy cho Hoàng Mập. Bất quá, tuy Lâm Hiểu Phong không thể dạy cậu ta quỷ thuật, nhưng có thể truyền cho Hoàng Mập một số đạo thuật bình thường. Đạo thuật này lúc đầu khi Ma Luân Long dạy Lâm Hiểu Phong, hắn còn rất buồn bực. Thứ mình học là quỷ thuật chính tông, sao lại phải học thêm đạo thuật? Hiện tại mới hiểu được dụng ý lúc trước của Ma Luân Long. Hẳn là sư phụ sợ mình gặp phải tà ám, nên sử dụng quỷ thuật, bị người chủ tâm nhìn thấy, truyền ra ngoài sẽ mang tới phiền phức cho mình. Vì thế mới phải học thêm một ít đạo thuật để che giấu. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong bắt đầu dạy cho Hoàng Mập thế nào là vẽ bùa, thế nào là kết ấn, cùng với chiêu thức đối phó quỷ quái. Kỳ thực, cô hồn dã quỷ bình thường, thậm chí một số ác quỷ cấp thấp cũng không mạnh như trong tưởng tượng của chúng ta. Đối phó tà ám, quan trọng nhất chính là trong lòng không thể khiếp sợ. Mỗi khi nội tâm dao động, sẽ dễ dàng bị tà ám bắt lấy sơ hở. Tuy Hoàng Mập không hứng thú lắm, nhưng cứ nghĩ đến việc sau khi mình học được đạo thuật, không chừng Tiếu Lệ Lệ sẽ thích mình. Thế nên cậu ta cố gắng học. Thực mau, trời bắt đầu hửng sáng. Lâm Hiểu Phong nhìn đồng hồ, đã là 7 giờ. Đi thôi, quay về ký túc xá, sau đó cùng nhau ăn sáng, sớm mai lại tiếp tục. Lâm Hiểu Phong kéo Hoàng Mập về ký túc xá. Liên tiếp mấy ngày như vậy, Lâm Hiểu Phong vẫn luôn hướng dẫn Hoàng Mập cách thức bắt quỷ. Trong trường học không có dụng cụ, cho nên không thể thao tác thực tiễn. Lâm Hiểu Phong nghĩ thầm, chỉ có thể chờ đến cuối tuần, tìm thời gian thích hợp dẫn Hoàng Mập đi tìm một con quỷ nào đó để luyện tập. Hôm nay là thứ 6, vừa mới bắt đầu giờ tự học buổi sáng, chủ nhiệm phòng giáo vụ dẫn theo một soái ca đi vào. Ê, gia hỏa này là ai vậy? Hoàng Mập nhỏ giọng hỏi Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong quan sát, người này mặc đồ tây, đeo một cặp kính mạ vàng, tóc cắt ngắn, thoạt trông nhiều nhất cũng chỉ 22 đến 23 tuổi, thần thái rạng ngời. Chủ nhiệm giáo vụ cười ha ha, đoạn nói: vì giáo viên chủ nhiệm lớp ta có chút không khỏe, cho nên trong thời gian tới sẽ do Lưu lão sư, Lưu Hoài An tới làm chủ nhiệm tạm thời, mọi người hoan nghênh. Cả lớp vang lên tiếng vỗ tay thừa thớt. Chào các bạn, so tuổi tác tôi không lớn hơn mọi người bao nhiêu, cứ gọi tôi là Lưu ca là được. Lưu Hoài An nho nhã lễ độ. Còn 2 tháng nữa là kỳ thi đại học, hy vọng các bạn có thể học tập thật tốt. À, Lưu lão sư, cậu cứ từ từ làm quen với học sinh của mình đi nhé. Tôi có chút việc, xin phép đi trước. Chủ nhiệm giáo vụ liếc nhìn đồng hồ, xoay người rời đi. Ông ta vừa đi khỏi, lập tức nữ sinh trong lớp xôn xao hẳn lên. Ôi, Lưu lão sư, thầy bao nhiêu tuổi, có bạn gái chưa vậy? Thầy mới tốt nghiệp sao? Chúng em là học sinh đầu tiên của thầy phải không? Ê, cái đám con gái ngốc nghếch này, còn không phải thấy người ta xoáy ca nên mới đu theo hay sao? Có gì mà ầm ĩ cơ chứ? Hoàng Mập khó chịu nói. Lâm Hiểu Phong liếc nhìn Hoàng Mập một cái, cười ha ha. Nếu bọn họ thích cậu thì mới là kỳ đua cây thật sự đấy. Thôi, tập trung đọc sách đi cha. Lưu Hoài An thoạt trông là một người cực kỳ lịch sự. Tuy bị học sinh không ngừng đặt câu hỏi về đủ loại vấn đề, thậm chí còn hỏi hắn có phải là sử nam hay không, hắn vẫn ôn tồn lễ độ trả lời hết tất cả mọi người. Cũng vì thế mà ngay lập tức giành được sự yêu mến của không ít học sinh trong lớp. Không thể phủ nhận, so với lão yêu bà lúc trước, thực sự tốt hơn nhiều à? Hoàng Mập cảm khái nói. Lâm Hiểu Phong cũng không khỏi gật đầu. Giáo viên chủ nhiệm lúc trước của bọn họ hơn 50 tuổi, suốt ngày mặt mũi nhăn nhó, cứ như đến kỳ mãn kinh, lúc nào thái độ cũng hầm hầm, giống như ai cũng mắc nợ bà ta mấy trăm vạn đồng vậy. Đâu có giống như Lưu Hoài An trước mắt bọn họ có thể hòa đồng với học sinh. Giờ tự học kết thúc, Lưu Hoài An cười cười đi đến bên cạnh mấy người Lâm Hiểu Phong, liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, nghi hoặc nói: Các cậu chính là Lâm Hiểu Phong và Hoàng Khiêm Dịch à? Dạ, thầy Lưu. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Thành tích học tập của các cậu lúc trước vẫn luôn đứng đầu từ dưới lên trên, phải nỗ lực hơn nữa, ôn luyện cho thật tốt. Kỳ thi đại học rất quan trọng đối với cuộc đời các cậu. Nếu cần học bổ túc, có thể tới văn phòng tìm tôi sẽ giúp các cậu. Lưu Hoài An khẽ cau mày nói tiếp: Nếu không muốn ở lại trường, phải học cho tốt mới được. Cảm ơn thầy Lưu. Hoàng Mập gật đầu. Lúc này Lưu Hoài An mới rời đi, sau đó tìm những người khác trong lớp trò chuyện. Hiển nhiên hắn đã tìm hiểu đầy đủ tư liệu của các học sinh trong lớp, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Thầy Lưu này đúng là hành xử khác người. Lâm Hiểu Phong nhìn Lưu Hoài An nói: Nếu đổi lại là cô chủ nhiệm lúc trước, phòng trừng đã mắng chúng ta mất mặt trước cả lớp rồi. Ê, xem ra cũng ok nha. Hoàng Mập gật đầu. Lúc này ông chủ tiệm trà sữa trong trường ôm mấy khay trà sữa đi lên. Lưu Hoài An cầm lấy một ly trà sữa, quay ra nói với mọi người: Lần đầu gặp mặt các bạn, cũng không có quà gì, mời tất cả mọi người uống chút trà sữa, chờ sau khi thi đại học tôi sẽ khao mọi người ăn một bữa. Cảm ơn thầy Lưu. Cảm tình của cả lớp đối với thầy Lưu cũng tăng lên gấp bội, bao gồm cả Lâm Hiểu Phong. Hắn uống trà sữa không khỏi nghĩ thầm, nếu như từ năm nhất có giáo viên chủ nhiệm quan tâm như vậy thì 3 năm học đã thoải mái hơn rất nhiều. Lúc này tiếng chuông vào lớp vang lên. Lưu Hoài An nói: Các bạn bắt đầu học đi, tôi đi trước. Lát nữa giáo viên có hỏi trà sữa từ đâu, cứ nói là do tôi mời mọi người uống. Nói xong anh ta liền xoay người ra ngoài phòng học. Sau khi rời đi, Lưu Hoài An đứng bên cửa sổ ngó vào lớp học, trộm nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, ánh mắt lộ ra một tia âm lãnh, hoàn toàn tương phản với thái độ hòa nhã ân cần lúc trước. Lưu Hoài An trong lòng thầm cười lạnh: Ta nhất định phải có được quỷ thuật. Chương 32: Cầu Đỗ Vân. Lâm Hiểu Phong hễ cứ đến lớp, hoặc là mất tập trung, hoặc là ngủ gục, rốt cục cũng làm biếng đến tận buổi chiều tan học. Trong lúc Hoàng Mập cũng có chút hưng phấn, hai người kề vai sát cánh, vác cặp sách đi về phía cổng trường. Hiểu Phong, tối nay có phải cậu sẽ đưa tôi đi bắt quỷ hay không? Hoàng Mập nhỏ giọng hỏi. Hoàng Mập học đạo thuật liên tục nhiều ngày, lại thấy Lâm Hiểu Phong sử dụng đủ loại pháp thuật bắt quỷ, sớm đã gấp đến độ nhấp nhổm không yên. Lâm Hiểu Phong lườm cậu ta một cái: Cậu gấp cái gì? Ê, không thể nói như vậy. Tôi không muốn giống như Triệu Quát huynh đệ kia đâu, toàn lý luận suông, phải biết áp dụng lý thuyết vào thực tiễn. Cậu chỉ tôi cách thao tác thực tế đi. Hoàng Mập sốt ruột nói. Chú thích: Triệu Quát là đại tướng nước Triệu thời chiến quốc. Do Triệu Quát chỉ giỏi bàn luận suông về binh pháp, nhưng lại không có kinh nghiệm thực tiễn, cho nên đã chôn vùi tính mạng của hơn 40 vạn tướng sĩ và tiền đồ của nước Triệu, khiến cho hậu thế chê cười. Từ đó về sau có câu thành ngữ bàn việc binh trên giấy, để chỉ loại người nói thì hay nhưng làm thì dở. Hòa Mập nghĩ thầm, lão tử đọc sách cũng chưa từng dùng sức như vậy, hàng ngày thức dậy còn sớm hơn gà, chẳng phải là để sớm có ngày hàng yêu phục ma, khiến cho Tiếu Lệ Lệ phải lòng mình sao? Nhìn bộ dáng gấp gáp của Hoàng Mập, Lâm Hiểu Phong nói, đợi lát nữa về cứ ở nhà tôi tập vẽ phù trước đã, nếu cậu có thể vẽ được tấm phù có hiệu quả, tôi sẽ đưa cậu đi bắt quỷ. Ok, Hoàng Mập gật đầu. Lâm Hiểu Phong, Hoàng Kim Dịch. Hai người nghe có người gọi mình, quay đầu lại. Lưu Hoài An vẻ mặt tươi cười đi đến trước mặt bọn họ, nói ra, các cậu lại đi chơi game online phải không? À, thầy Lưu, thầy nghĩ chúng em bị nghiện game giống như Hứa Thần Tài à? Hoa Mập cười nói. Lâm Viểu Phong hỏi, thầy Lưu, có chuyện gì sao? À, chuyện là thế này, tôi vừa đến Vạn Châu, đối với mấy nơi này vẫn còn chưa quen thuộc lắm. Nghe nói phía tây của Vạn Châu có Đỗ Vân Kiều, nơi đó phong cảnh không tồi, nếu các cậu có thời gian, ngày mai đưa tôi qua đó tham quan có được không? Lê Hoài An nói, à, nếu bận thì cũng không sao. À, vì sao lại kêu bọn em ạ? Hoa Mập tò mò hỏi. Vì các cậu thành tích học tập đều không tốt, tìm các cậu không sợ ảnh hưởng đến kết quả học tập. Hoài An cười nói. Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ. Điều này cũng đúng, sắp phải thi đại học, quấy rầy đến các học sinh khác đúng là không được hay lắm. À, thật ngại quá thầy Lưu, ngày mai bọn em muốn ôn bài, chẳng phải thầy đã nói muốn hai đứa bọn em học tập thật tốt hay sao? Lâm Hiểu Phong khéo léo từ chối. Tuy Lâm Hiểu Phong càng ngày nhàn rỗi, nhưng cũng không muốn nhàm chán đến mức chạy đến Đỗ Vân Kiều chơi. Đỗ Vân Kiều đích thực là một nơi phong cảnh không tồi, nhưng là người dân địa phương, Lâm Hiểu Phong đã tới đó không biết bao nhiêu lần, sớm đã chán ngấy đến tận cổ rồi. Lê Hoài An thấy Lâm Hiểu Phong cự tuyệt, gật đầu. Không sao, để tôi xem có rủ được ai khác đi cùng hay không. Lúc này Tiếu Lệ Lệ đi tới, cười nói, Mập ca, Lâm Hiểu Phong, ngày mai có thời gian rảnh không? Cùng đi một chuyến đến Đỗ Vân Kiều chơi với tôi. À, Lâm Hiểu Phong có chút bất ngờ. Sau lần mình nói với Tiếu Lệ Lệ sẽ dạy đạo thuật cho cô Mập, cô ta vẫn luôn không chủ động chào hỏi hai người, không ngờ lúc này lại đột nhiên rủ đi chơi. Tiếu Lệ Lệ nhỏ giọng nói, hôm nay tôi nói muốn đi Đỗ Vân Kiều, kết quả bị Kim Gia Vĩ nghe được, một hai đòi đi theo. Nói rồi Tiếu Lệ Lệ tỏ vẻ bất đắc dĩ. Lâm Hiểu Phong nghe xong liền minh bạch, thì ra cô ta muốn mình với Hoàng Mập đi làm kỳ tà. Người theo đuổi Tiếu Lệ Lệ đương nhiên không chỉ có một mình tên công tử bèo nhèo Vương Mộc Dương. Gia đình Kim Gia Vĩ kinh doanh địa ốc, hình như cha hắn còn quen biết Tiếu Hoàng Hổ. Lệ Lệ, em đừng đi nhanh vậy chứ. Kim Gia Vĩ lúc này cũng chạy tới. Trông hắn cao khoảng 1m75, là học sinh phổ thông, nhưng thân mặc cả cây hàng hiệu. Tiếu Lệ Lệ quay đầu lại cười nói, Kim Gia Vĩ, Lâm Hiểu Phong với Hoàng Kim Dịch ngày mai cũng muốn đi Đỗ Vân Kiều chơi, anh không có ý kiến gì chứ? Kim Gia Vĩ vừa nghe lập tức tỏ vẻ khó chịu, cau có nhìn Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập, trong lòng thầm chửi rủa, sao lại là hai cái tên này. Hoàng Mập thấy có người đu bám nữ thần của mình, lập tức nói với Lưu Hoài An, thầy Lưu, ngày mai chúng ta cùng đi Đỗ Vân Kiều chơi đi. Lưu Hoài An cười hà hà, lướt nhìn đồng hồ, nói ra, thời gian không còn sớm, cứ hẹn như vậy đi, sáng mai mọi người tập trung trước cổng trường học nha. Nói rồi Lê Hoài An đi ra ngoài cổng trường học. Ờ, tôi cũng về trước đây, mai hẹn gặp lại nhé. Tiếu Lệ Lệ nói xong cũng chạy ra khỏi trường học. Đợi sau khi Lê Hoài An và Tiếu Lệ Lệ rời đi, Kim Gia Vĩ mới mở miệng nói, nè, hai người các người muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng không bám đuôi của Tiếu Lệ Lệ nữa hả? Mỗi người 1 vạn, đủ rồi chứ? Ê ê, huynh đệ, ngươi lầm rồi, là ngươi sống chết bám lấy Tiếu Lệ Lệ mới đúng. Hoàng Mập trả lời. Kim Gia Vĩ cau mày. Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập, đừng tưởng ta không biết ý đồ của các ngươi nha, các ngươi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga à? Này, ngươi bảo ai là cóc ghẻ đấy? Hoàng Mập lập tức nổi giận. Kim Gia Vĩ hừ một tiếng. Chỉ cần các người tránh xa Tiếu Lệ Lệ, ta có thể cam đoan chi tiền lo lót để cho các người thi đậu đại học trọng điểm. Lâm Hiểu Phong không buồn nghe ra hỏa này nói mấy lời vô nghĩa, kéo Hoàng Mập rời đi. Đi thôi. Kim Gia Vĩ thấy vậy lập tức xông tới ngăn cản hai người bọn họ. Hôm nay không nói rõ ràng chuyện này, các người đừng có hòng rời đi. Này, ngươi muốn nói gì rõ ràng hả? Hoàng Mập hỏi. Các người thề đi, không được bám theo Tiếu Lệ Lệ nữa. Kim Giám Vĩ nói. Người dựa vào cái gì mà làm vậy hả? Hoàng Mập phẫn nộ. Có thể tránh đường không? Lâm Hiểu Phong nói. Kim Giám Vĩ ngẩng đầu nhìn Lâm Hiểu Phong nói rằng. Ta không tránh đấy, làm thế nào? Người dám đánh ta? Lâm Hiểu Phong cũng không phải người dễ bắt nạt, không muốn mất thời gian với Kim Giám Vĩ, cho nên một chân đá luôn vào bụng của hắn. Kim Giám Vĩ trực tiếp bị đo ván trên mặt đất, ôm bụng kêu la thảm thiết. Mấy người quanh đó cũng xôn xao ồn ào, cả đám quay lại xem náo nhiệt. Đánh nhau à? Mẹ kiếp, Kim Gia Vĩ thế mà đầu hàng rồi à? Kim Gia Vĩ ôm bụng, cả người ngây ngốc. Hắn hoàn toàn không ngờ Lâm Hiểu Phong lại ra tay đánh mình thật sự ngay trong trường học. Ta liều mạng với ngươi. Kim Gia Vĩ chịu đau, lông côm bò dậy, vùng nắm đấm đánh về phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vốn đã ngứa mắt với loại người như hắn, chẳng qua ỷ vào nhà mình có chút tiền rồi làm mưa làm gió, có gì đã khoe khoang cơ chứ. Lâm Hiểu Phong cũng không khách khí cùng với gia hỏa này nữa, lại tung một chân gạt hắn ngã sóng xoài trên mặt đất một cách nhanh gọn. Người đánh không lại ta đâu, đừng có tự mình chuốc lấy cực khổ. Lâm Hiểu Phong nói rồi kéo Hoàng Mập rời đi. Lâm Hiểu Phong đi khỏi, Kim Gia Vĩ mặt đỏ tía tai, lòng đầy phẫn nộ, hoàn toàn không thể diễn tả bằng ngôn từ. Trong lòng hắn vẫn luôn hy vọng theo đuổi Tiếu Lệ Lệ, rốt cuộc nhà mình với nhà Tiếu Lệ Lệ cũng có ý kết giao từ lâu. Kết quả đột nhiên lại nhảy ra Lâm Hiểu Phong với Hoàng Khiêm Dịch. Kim Gia Vĩ hít sâu một hơi, nhìn theo bóng dáng của Lâm Hiểu Phong, nghiến răng căm hận. Nếu người đã dám đánh ta thế này thì ngày mai đừng có trách ta. Sau khi Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập rời khỏi trường học, Hoàng Mập không khỏi có chút lo lắng, nói rằng: Hiểu Phong, vừa rồi kỳ thực cậu cũng không nên đánh Kim Gia Vĩ. Miệng hắn thối như vậy, cậu không muốn tẩn cho hắn một trận sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Đương nhiên là muốn, nhưng cha hắn kinh doanh địa ốc đấy, cậu không biết sao? Hoàng Mập nói tiếp. Hắn còn có một thúc thúc là dân đòi nợ chuyên nghiệp, thuộc hạ có rất nhiều lưu manh. Năm ngoái khi còn học năm thứ hai, trong trường chúng ta có bạn học xích mích với Kim Gia Vĩ, kết quả không lâu bị người tìm đến tận nhà trả thù không nói, chân cũng bị đánh gãy một cái đấy. Ê, đừng lo, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Lâm Hiểu Phong thực sự không quá lo lắng, rốt cuộc với thân thủ của mình còn có vấn đề gì lớn sao? Cho dù nhiều người đánh không lại, chẳng lẽ mình chạy không thoát? Nhìn Hoàng Mập thần sắc bất an, liền an ủi. Yên tâm đi, chẳng lẽ cậu quên mất tôi biết đạo thuật hay sao? Hoàng Mập nghe vậy trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ hy vọng ngày mai đi Đỗ Vân Kiều sẽ không xảy ra chuyện gì. Chương 33. Giữ mạng đá rồi hãng nói. Đỗ Vân Kiều được coi là danh lam thắng cảnh lâu đời của thành Vạn Châu. Kỳ thực Đỗ Vân Kiều chính là một cây cầu treo bằng xích sắt nối liền hai ngọn núi, được thổ phỉ trên núi xây dựng vào những năm 30-40 của thế kỷ trước, là một cây cầu dễ thủ khó công. Sau này không còn thổ phỉ, chính phủ đã cho tu sửa lại Đỗ Vân Kiều, ngọn núi nơi thổ phỉ từng sống cũng biến thành một điểm du lịch. Rất nhiều người mộ danh đã đến đây tham quan. Sáng sớm, Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập, Lưu Hoài An, Tiếu Lệ Lệ, còn có Kim Gia Vĩ ngồi xe đi tới chân núi. Lâm Hiểu Phong vốn còn tưởng hôm nay Kim Gia Vĩ sẽ trả thù mình, không ngờ lúc gặp mặt rồi cả quãng đường ngồi trên xe đến đây, Kim Gia Vĩ trước sau không hé răng một tiếng. Nếu Kim Gia Vĩ gào lên muốn liều mạng với mình, Lâm Hiểu Phong ngược lại còn cảm thấy an tâm một chút. Với tính cách của Kim Gia Vĩ, tuyệt đối sẽ không im lặng suốt cả chặng đường mà không rên tiếng nào, nhất định có điều gì đó cổ quái. Hoàng Mập đi bên cạnh Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng nói. Ê, cái tên Kim Gia Vĩ này hình như vẫn còn sợ trận đòn hôm qua. Giờ không dám ngo ngoe gì nữa. Cẩn thận chút đi. Lâm Hiểu Phong cau mày. Cậu cứ yên tâm. Nói xong, Hoàng Mập liền đi đến bên cạnh Lưu Hoài An, vừa dẫn đường vừa giới thiệu cho hắn phong cảnh xung quanh. Còn Tiếu Lệ Lệ bộ dáng có chút ngơ ngẩn. Lâm Hiểu Phong nhận ra có điều gì đó không thích hợp, đến bên Tiếu Lệ Lệ hỏi: Làm sao thế? Tiếu Lệ Lệ cau mày, quay đầu lại thoáng nhìn Kim Gia Vĩ, sau đó hạ giọng thì thầm vào tai của Lâm Hiểu Phong: Cẩn thận một chút, cha tôi nói sáng sớm hôm nay Kim Đại Nha đã kéo người đến Đỗ Vân Kiều. Kim Đại Nha là ai? Lâm Hiểu Phong hỏi. Tiếu Lệ Lệ chỉ Kim Gia Vĩ phía sau. Là nhị thúc của hắn, chuyên môn đi giải tỏa mặt bằng, đòi nợ thuê, thuộc hạ có rất nhiều lưu manh. Ai là... Chúng ta quay về đi, hôm khác tới đây chơi cũng được. Kim Gia Vĩ cười lạnh một tiếng, hình như nghe được lời của Tiếu Lệ Lệ nói. Các người sợ thì đi về đi. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại, thoáng nhìn Kim Gia Vĩ. Hôm nay ta có thể cho ngươi một trận, hiện tại chẳng lẽ không làm được? Cứ biết điều đi phía sau là được. Nói xong, Lâm Hiểu Phong ra hiệu bảo Tiếu Lệ Lệ yên tâm. Nếu đổi lại là học sinh bình thường, có lẽ đã sợ hãi mà trốn về nhà rồi. Nhưng Lâm Hiểu Phong chẳng sợ người ta tới làm phiền. Trong lòng hắn hiểu rõ, loại người như Kim Đại Nha này, dù có trốn về nhà thì hắn sẽ tìm tới tận cửa. Đến lúc đó, ngược lại sẽ mang phiền phức tới cho gia đình của mình. Chẳng thà cứ giải quyết xong phẳng trên núi một trận cho xong. Lúc này, Lâm Hiểu Phong cau mày, thoáng nhìn Hoàng Mập và Lưu Hoài An. Điều duy nhất hắn lo lắng chính là bọn họ. Đến lúc đó, không liên lụy hai người bọn họ là được. Còn Tiếu Lệ Lệ, Lâm Hiểu Phong trái lại không hề lo lắng. Nếu cha Kim Gia Vĩ có qua lại với Tiếu Hoàng Hổ, khẳng định Kim Đại Nha kia cũng biết Tiếu Lệ Lệ, sẽ không làm gì cô ta. Năm người dọc theo một đường mòn âm u tĩnh mịch, chẳng mấy chốc đã đến bên cây cầu. Cây cầu này dài khoảng 500 mét, nằm giữa lối liền hai ngọn núi. Đầu cầu phía đối diện mơ hồ có thể nhìn thấy một số kiến trúc. Những kiến trúc đó chính là sơn trại của thổ phỉ trước kia, hiện giờ được tu sửa thành điểm tham quan. Đi đi. Thế nào hả? Sợ à? Kim Gia Vĩ đi cuối cùng, cười lạnh nói. Lưu Hoài An tỏ vẻ khó hiểu, mở miệng hỏi: Bạn học này, cậu với mấy học sinh của tôi có hiểu lầm gì sao? Tôi là chủ nhiệm lớp bọn họ, nếu giữa mấy người có hiểu lầm gì thì cứ thương lượng giải quyết một chút đi. Lưu Hoài An thoạt trông tỏ vẻ ôn hòa khuyên can, nhưng trong lòng cũng có chút sốt ruột. Hắn đã sớm an bài mọi thứ ở trên đỉnh núi đối diện, chỉ cần dẫn Lâm Hiểu Phong tới đó là có thể dễ dàng bắt hắn. Còn sợ gì mà không đoạt được quỷ thuật trong truyền thuyết. Nhưng tự nhiên lại lòi ra cái tên Kim Gia Vĩ này làm kỳ đà cản mũi. Lưu Hoài An không biết sự việc phát sinh sau khi mình rời khỏi, cũng không biết Kim Gia Vĩ đã bố trí sẵn người trên núi. Nếu hắn biết, xem chừng sẽ tức đến hộc máu. Kim Gia Vĩ trừng mắt lườm Lưu Hoài An một cái, có chút khinh thường mắng hắn: Ngươi không liên quan, đừng có chống mũi vào chuyện của ta. Ngươi có tin lát nữa ta ném ngươi xuống núi hay không? Tất cả đều là người có giáo dục, có chuyện gì mà không thể thương lượng? Lưu Hoài An khuyên can, vừa nói trong lòng hắn thầm cười lạnh. Chỉ cần qua cầu xích sắt sang phía đối diện bên kia, ta nhất định sẽ chiều đãi tiểu tử nhà ngươi một trận. Cho dù là người trong Minh Đường cũng không mấy ai dám nói với ta như vậy. Lúc này Kim Gia Vĩ bất ngờ huýt sáo một tiếng, từ hai bên rừng cây đột nhiên xông ra 20 tên lưu manh. Đám lưu manh này trên thân đều trần trụi, trên người chi chít đủ loại hình xăm, tay cầm dao găm mã tấu. Hoàng Mập vừa thấy lập tức nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt trợn to đến cực đại. Trong đám người này có một tên mặc đồ tây, thân hình mập mạp, đầu trọc, cổ đeo một sợi dây chuyền vàng to bự, lủng lẳng một chiếc răng vàng thật lớn. Nhị thúc! Kim Gia Vĩ đi tới bên cạnh tên đầu trọc mập mạp kia. Lâm Hiệp Phong nhìn hắn, trong lòng thầm đoán đây hẳn là Kim Đại Nha. Kim Đại Nha cười lớn, chỉ vào Lâm Hiểu Phong nói: Chính là tiểu tử này đánh con hả? Kim Gia Vĩ vẻ mặt phấn khích, gật đầu: Không sai. Để ta chặt một tay của nó, rồi bảo hai đứa đập cho nó một trận là được chứ gì. Đừng có động đến nhà đầu kia nha. Kim Đại Nha phân phó. Lên! hơn 20 tên lưu manh cầm mã tấu xông qua đây. Chạy thôi! Lâm Hiểu Phong kéo Hoàng Mập chạy về phía cầu treo. Cầu treo rộng khoảng 2 mét, một lần nhiều nhất cũng chỉ có thể chạy được 2 đến 3 người. Lâm Hiểu Phong đã tính sai một chút. Ban đầu con tưởng Kim Đại Nha kia chỉ dẫn theo khoảng 7 đến 8 người, không ngờ lại dẫn đến hơn 20 tên, hơn nữa trên tay còn 55 mã tấu. Lê Hoài An cũng thầm mắng một tiếng khốn nạn, vội vàng đuổi theo Lâm Hiểu Phong. Tiếu Lệ Lệ có chút khẩn trương, lập tức lấy di động gọi cho cha mình. Tuy cô ta đứng đó, nhưng không ai dám động đến. Ê, chạy cái gì mà chạy? Hiểu Phong, thân thủ của cậu chẳng phải rất tốt sao? Cho bọn chúng một trận đi. Hoa Mập mới chạy được vài bước đã mệt đến thở không ra hơi. Cậu tưởng đã quay phim kiếm hiệp à? Lâm Hiểu Phong trừng mắt lườm Hoa Mập một cái. Hơn 20 tên tay cầm mã tấu, sao mà đánh đây? Lưu Hoài An chạy sau cùng, lúc này đã bị một tên tống được áo. Lưu Hoài An cũng có chút khẩn trương, nếu hắn cứ để yên không làm gì, vạn nhất bọn người kia xông tới, không chừng sẽ chém chết mình thì sao. Nhưng một khi động thủ với bọn chúng, bị Lâm Hiểu Phong nhìn thấy, khẳng định sẽ đề cao cảnh giác. Thấy một cây mã tấu đang bổ vào mặt mình, Lưu Hoài An thầm thở dài một tiếng, quyết định cứ bảo toàn tính mạng trước đã. Bất kể thứ gì cũng không đáng giá bằng mạng sống của mình. Nghĩ vậy, Lưu Hoài An tung chân đá vào ngực của tên lưu manh đang túm áo mình. Một cước này khiến cho gã ngã lăn lóc. Chương 34: Mãng xà. Gã lưu manh bị một đá ngã lăn lóc, tức khắc đám lưu manh phía sau vấp phải hắn, ngã dúi bụi. Lúc này Lưu Hoài An mới xoay người đuổi theo hai người Lâm Hiểu Phong. Tuy Lâm Hiểu Phong đang chạy như điên về phía trước, nhưng vẫn chú ý đến tình hình đằng sau. Hắn vốn thấy Lưu Hoài An bị tên lưu manh kia tóm được, còn định quay lại hỗ trợ, bởi vì dù sao ấn tượng của hắn đối với Lưu Hoài An cũng không tệ. Huống hồ chuyện này xảy ra là nhằm vào hắn, hắn không thể nhìn Lưu Hoài An vì mình mà bị chém. Nhưng thật không ngờ, thân thủ Lưu Hoài An cũng không hề tệ chút nào, một cước đá văng tên lưu manh kia. Lâm Hiểu Phong lập tức có chút nghi ngờ, tại sao thân thủ của Lưu Hoài An lại tốt như vậy? Điều này có chút không bình thường. Bất quá hiện tại tình huống khẩn cấp, Lâm Hiểu Phong cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Sau khi ba người qua được đầu cầu bên kia, Lưu Hoài An muốn dẫn Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập chạy về phía rừng cây bên trái. Trong rừng cây, phong cảnh thực sự không tồi. Lưu Hoài An vốn đã lên kế hoạch, sau khi tới đây sẽ dẫn bọn Lâm Hiểu Phong vào trong này. Thầy Lưu, bên này! Lâm Hiểu Phong quay sang nói với Lưu Hoài An, sau đó chạy hướng ngược lại. Trong lòng Lưu Hoài An đương nhiên hận Kim Gia Vĩ, cái tên vương bát đản đó. Nếu không phải hắn đột nhiên nhảy ra quấy rối, có lẽ mình đã đắc thủ. Đến nước này, Lưu Hoài An đã hận đến sôi máu. Bất quá hắn không hề biểu hiện ra ngoài, mà vội vàng chạy theo. Hiểu Phong, chúng ta trốn ở đâu vậy? Hoàng Mập vừa chạy theo Lâm Hiểu Phong vừa hổn hển hỏi. Cậu quên nơi này có một sơn động bí mật sao? Lâm Hiểu Phong quay đầu lại. Tới đó trốn đi. Cái gì? Cậu nói sơn động tối om đó hả? Hoàng Mập quệt mồ hôi. Mấy năm trước, khi hai người tới đây chơi, đã phát hiện ra một sơn động vô cùng bí ẩn. Lúc đó hai người chỉ quanh quẩn ở ngoài cửa động một chút, không đi sâu vào trong. Lâm Hiểu Phong dẫn theo Lưu Hoài An và Hoàng Mập chạy gần đến nơi. Phía sau đã mơ hồ thấy được đám lưu manh đuổi theo. Tới một vách đá cỏ dại mọc tùm, Lâm Hiểu Phong dùng tay gạt cỏ, lộ ra huyệt động cao chừng một thước. Huyệt động này bị cỏ dại bao trùm, lần trước hắn cùng Hoàng Mập có thể phát hiện ra cũng hoàn toàn là do trùng hợp, không ngờ có ngày lại được trưng dụng làm chỗ trú thân. Mau vào đi! Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nói với hai người. Lúc này đám lưu manh đó càng đuổi đến gần, bọn họ cũng không có thời gian do dự. Lâm Hiểu Phong dẫn đầu chui vào bên trong. Lối vào sơn động rất nhỏ, bên trong tối đen như mực, trên mặt đất thực ẩm ướt, phủ đầy rêu phong. Lâm Hiểu Phong tiến thêm vài bước, lúc này mới phát hiện sơn động không hề nhỏ như trong tưởng tượng, càng đi sâu vào bên trong, không gian càng lớn. Hoàng Mập với Lưu Hoài An bám theo sau, bên ngoài lối vào sơn động truyền đến tiếng của đám lưu manh. Mẹ nó, vừa rồi còn thấy bọn chúng chạy hướng này, sao giờ không thấy đâu vậy? Khẳng định là chạy bên kia, đuổi theo. Rất mau, tiếng bước chân bên ngoài đã càng ngày càng xa. Ai, tốt rồi. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhõm thở ra một hơi, trong lòng cũng cảm thấy có chút vô ngữ. Mẹ nó, chẳng phải Đạp Kim Gia Vĩ có hài cước thôi sao? Tên kia lại kết thù như vậy, còn muốn phế đi một bàn tay của mình. Sớm biết mọi chuyện như thế này, thả cứ nghe lời của Tiếu Lệ Lệ thì đã bớt đi nhiều phiền phức. Wow, sơ động này lớn quá à. Hoàng Mập dùng di động chiếu sáng bên trong. Lâm Hiểu Phong phát hiện dưới chân bọn họ là những phiến đá xanh được ghép lại với nhau. Trên đỉnh đầu còn có điêu khắc rất nhiều phù chú. Đây là nơi nào? Sao lại điêu khắc nhiều phù trấn tà như vậy? Lâm Hiểu Phong trong lòng mơ hồ có chút bất an, nói ra. Chúng ta mau ra ngoài đi. Chờ một lát, đám lưu manh đó chắc chưa đi xa đâu. Lưu Hoài An tò mò nhìn khắp sơn động, chỉ vào bên trong. Bên này vẫn có lối đi, không chừng là nơi trước đây thổ phỉ cất giấu bảo vật. Trong con mắt của Lưu Hoài An, đương nhiên nơi này thực sự tà môn. Thế nhưng với hắn mà nói, càng tà môn càng tốt. Sau khi ra ngoài, việc dẫn Lâm Hiểu Phong đến khu rừng mình đã sắp đặt cạm bẫy trên cơ bản là không thể. Nơi này tà môn như vậy, nói không chừng sẽ có cơ hội bắt được Lâm Hiểu Phong. Hoàng Mộc nghe xong lời này, hai mắt sáng ngời, vỗ đùi cái đét một cái. Đúng vậy, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Nếu đây đúng là nơi thổ phỉ cất giấu bảo tàng, ê, chúng ta sẽ phát tài rồi. Nhìn bộ dáng Lưu Hoài An và Hoàng Mập, Lâm Hiểu Phong định mở miệng tốt nhất là không nên vào. Nhưng thoáng nhìn Lưu Hoài An, nghĩ thầm, lão Lưu này chỉ là người bình thường, sao có thể nói với hắn nơi này thực sự tà môn. Lâm Hiểu Phong cũng không nghĩ thân thủ Lưu Hoài An thuộc hàng cao thủ trong tà giáo. Rốt cuộc ngày nay có chút thân thủ cũng là bình thường, có thể hắn ta đã học võ thuật gì đó, hắn luyện tập lâu ngày so với người thường đương nhiên lợi hại hơn nhiều. Nơi này có phủ chú trấn áp, cho dù có gì tà ám cũng sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong nói, vậy chúng ta thử vào trong xem, bất quá sau khi vào trong nhất định phải nghe lời tôi. Nói thực, Lâm Hiểu Phong cũng rất hiếu kỳ với sơn động này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn đồng ý cùng vào xem. Lâm Hiểu Phong cầm di động, bật chức năng chiếu sáng, đi thẳng về phía trước. Hoàng Mập ở giữa, Lưu Hoài An đi sau cùng. Càng đi sâu vào bên trong, phù điêu được khắc hai bên sơn động càng nhiều. Hơn nữa, diện tích càng ngày càng lớn. Toàn bộ sơn động bề ngang cũng đến mấy chục mét. Kỳ quái, trong này không khí tươi mát quá. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói, sơn động này hẳn là có một lỗ thông gió ở đâu đó, nếu không vừa rồi chúng ta vào cửa động, không khí trong này phải là ngột ngạt mới đúng. Hoàng Mập đi sau cười hì hì. Ê, không khí thoáng đãng, chuyện tốt, chuyện tốt. Đột nhiên Lâm Hiểu Phong dừng bước, giơ tay ra hiệu, cẩn thận một chút. Sao thế? Hoàng Mập nhịn không được hỏi. Lưu Hoài An lúc này cũng thấy được phía trước có một vị trí cách họ gần 10 mét nằm trình hình một con mãng xà. Mãng xà này cũng đến 7-8 mét, thè cái lưỡi dài phun phè phè, hai mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn ba người đi tới. Má ơi, ê, sao con rắn nó to thế? Hoàng Mập trợn mắt nhìn chằm chằm vào nó. Xem ra nơi này thực sự không đơn giản, chúng ta cứ rời khỏi đây trước đã. Lâm Hiểu Phong vừa nói từ từ lui về phía sau, nhưng hai mắt vắng xà kia bỗng sáng ngời, chậm chậm bò về phía bọn họ. Ba người Lâm Hiểu Phong chỉ có thể lùi lại phía sau, không thể xoay người chạy. Mãng xà lớn như vậy, tốc độ trườn bò hẳn là không chậm. Nếu bỏ chạy, mãng xà xông tới ngoạm một miếng, xem chừng sẽ không phản ứng kịp. Chúng ta phải làm sao đây? Giọng Hoàng Mập pha chút kinh hoàng. Nếu sớm biết thì đã không tới cái quỷ quái này rồi. Bình tĩnh một chút đi. Lâm Hiểu Phong trấn an, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Sao Lưu Hoài An chẳng hề sợ hãi chút nào? Đổi lại là người thường gặp phải tình huống như vậy, dù tố chất tâm lý có tốt đến đâu, cũng khó tránh khiếp đảm một phen mới đúng. Nhưng Lưu Hoài An này lại tỏ ra bình tĩnh, vượt mức so với người thường. Chương 35, Đạo Tràng. Hơn nữa, với thân thủ vừa rồi của Lưu Hoài An, Trong lòng Lâm Hiểu Phong càng thêm nghi ngờ. Lưu Hoài An thở dài nói, xem ra muốn chạy cũng không được, chỉ có thể liều mạng với nó. Liều? Ê, con mãng xà lớn như vậy liều kiểu gì đây? Hoàng Mập nhịn không được hỏi. Lưu Hoài An nói, mãng xà này bất kể lợi hại thế nào cũng chỉ có thể là rắn. Rắn cũng có nhược điểm của nó, chính là thất thốn, tức là bảy tấc. Ê ê, từ từ đã. Hoàng Mập nói, đánh rắn phải đánh dập đầu thì ta biết, nhưng mãng xà này dài đến 7-8 mét, thất thốn ở đâu hả? Ta biết. Lưu Hoài An mở miệng đối với Lâm Hiểu Phong nói, người có cách nào chế trụ nó hay không? Ta sẽ giết nó. Hả? Lâm Hiểu Phong nhìn Lưu Hoài An, sau đó gật đầu. Người có chắc không? Yên tâm. Lưu Hoài An thở phù một hơi. Trong lòng Lưu Hoài An cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn vốn không định bại lộ thân phận, nhưng lúc này thật sự nếu không ra tay, chờ đến khi mãng xà xông tới, nói không chừng sẽ bỏ mạng tại đây. Nghĩ vậy, Lưu Hoài An liền có chút không cam tâm, hận không thể ra ngoài ăn tươi nuốt sống Kim Gia Vĩ. Cái thằng xỉu nhi manh động này, tất cả đều do hắn phá hoại chuyện tốt của mình. Lưu Hoài An rút ra một cây chủy thủ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào mãng xà. Lên! Hiện giờ Lâm Hiểu Phong cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lưu Hoài An, ngoài ra chẳng còn cách nào khác. Lâm Hiểu Phong xông lên, mãng xà kia cũng đồng thời co người phóng thẳng về phía hắn. Mãng xà hai cái mồm to như bồn máu, nếu bị nó ngoạm trúng một miếng, xem chừng xương cốt sẽ trực tiếp vỡ vụn. Lâm Hiểu Phong vội vàng vọt sang một bên, không ngờ mãng xà lại thuận thế quấn lên Lâm Hiểu Phong, nhấc bổng hắn lên. Tiêu đời! Lâm Hiểu Phong thoáng giật mình, xem ra mãng xà này chưa đến vài giây có thể khiến cho mình toàn thân xương cốt đứt đoạn. Phải biết mãng xà lợi hại nhất chính là dùng thân thể gắt gao quấn lấy đối thủ, sức lực cực lớn. Đúng lúc này Lưu Hoài An xuất thủ, hắn vùng dao đâm vào bụng của mãng xà vô cùng chuẩn xác. Lâm Hiểu Phong vốn đã cảm nhận được mãng xà cực lực siết chặt lấy thân thể của mình, nhưng vào giây phút Lưu Hoài An đâm mãng xà, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó cả hai đều mềm nhũn ngã xuống đất. Mãng xà vẫn chưa chết hẳn, ánh mắt vẫn chừng chừng dữ tợn nhìn ba người. Nó đã không còn nguy hiểm rồi. Lưu Hoài An cúi đầu nhìn mãng xà nói. Lâm Hiệp Phong cười ha ha, đoạn nói, ê, thân thủ thầy Lưu đúng là thật tuyệt. Lưu Hoài An không đổi sắc mặt, cười nhạt, à, ta trước kia từng là bộ đội đặc chủng, có kinh nghiệm đối phó mãng xà thế này. Trong lòng Lưu Hoài An cũng hiểu rõ lý do này thực sự gượng ép, nhưng thế thì đã sao, chẳng lẽ nói với Lâm Hiểu Phong mình chính là người của Minh Đường tới đây đoạt quỷ thuật của hắn. Lâm Hiểu Phong cũng đã có phán đoán của riêng mình, bất quá chưa muốn nói ra. Còn muốn đi tiếp hay không? Lưu Hoài An hỏi. Lâm Hiểu Phong nhìn huyệt động sâu hun hút, khẽ gật đầu. Đã vào tới đây rồi, sao có thể bỏ dở giữa chừng. Sau chuyện vừa rồi, Lâm Hiệp Phong càng thêm tò mò đối với sơn động này. Vừa mới vào cửa đã có một con mãng xà như vậy canh giữ. Cô Mập, cậu không nên vào thì hơn, ra cửa động chờ tôi và thầy Lưu đi. Lâm Hiệp Phong quay đầu nói với Hoàng Mập. Hoàng Mập vừa nghe nhẹ nhàng thở phù một hơi. Vừa rồi lúc nhìn thấy mãng xà, cậu ta đã bị dọa cho đến không xong rồi, trong lòng cũng muốn rút lui, chẳng qua sợ mất mặt có mà nói lên lời. Giờ đây Lâm Hiểu Phong chủ động nhắc tới, Hoàng Mập đương nhiên đồng ý, nói, à, vừa rồi bụng tôi có chút không thoải mái, tôi ra cửa động chờ các người vậy. Đi được hai bước, Hoàng Mập khẽ nhíu mày nhìn Lâm Hiểu Phong, cậu cẩn thận một chút nha. Chờ Hoàng Mập rời khỏi, Lâm Hiểu Phong mới nhìn Lưu Hoài An, nói, đi thôi thầy Lưu. Bây giờ Lâm Hiểu Phong không dám để cho một người lai lịch thần bí như Lưu Hoài An đi phía sau nữa. Lưu Hoài An ra vẻ như có chuyện gì, đi lên đằng trước. Hai người tiếp tục đi sâu vào bên trong. Ước chừng 5 phút đồng hồ, phía trước bỗng trở nên trống trải. Nơi này lớn thật. Lâm Hiểu Phong nhịn không được nói. Trong sơn động, cứ nhiên lại có động thiên khác. Đây là một sơn động hình vòm, diện tích khoảng 300 mét vuông. Bên trong được bố trí giống như đạo tràng. Trên giữa đặt một bộ quan tài đen bóng, hai bên bày hình nhân bằng giấy. Trên mặt đất xung quanh quan tài có cắm 8 lá cờ. Tất cả 8 lá cờ đều được vẽ phù chú. Đây là phù trận. Lâm Hiểu Phong ánh mắt thoáng tỏ vẻ kinh ngạc. Trong quan tài này rốt cuộc là thứ gì mà phải dùng phù trận để trấn áp? Đãi ngộ kiểu này không giống như đối với tà ma bình thường. Mặt đất cạnh cột cờ còn có thi hài của một đạo sĩ. Thi hài này mặc đạo phục màu vàng, còn có một bộ xương khô. Nhìn động tác của ông ta, trước khi chết chắc đang phong ấn tà sát trong quan tài. Thứ này xem ra không dễ đối phó. Lưu Việt Phong cau mày. Lưu Hoài An cũng khẽ gật đầu. Vậy đừng tiếp tục tìm hiểu nữa, rời đi thì hơn. Tuy Lưu Hoài An có mục đích riêng của mình, nhưng trong lòng của hắn hiểu rõ, vật này nếu được thả ra, cho dù có liên thủ với Lâm Hiểu Phong cũng không khẳng định có thể thắng được nó. Tình huống này không chọc vào thì vẫn hơn. Hai người vừa định rút lui, đột nhiên lục lạc trên 8 cây cờ đột nhiên vang lên. Bên trong huyệt động này không hề có gió, nhưng lục lạc vẫn kêu vang. Lâm Hiểu Phong và Lưu Hoài An đưa mắt nhìn nhau. Không xong rồi. Hai người vội vàng chạy về phía cửa động. Bất ngờ một khối đá xanh ầm một tiếng trực tiếp lấp kín đường lui của hai người. Trên khối đá này có điều khắc một phù chú thật lớn. Chiếc quan tài kia cũng bắt đầu rung lên. Tiếp tục tiếng lục lạc trên 8 lá cờ càng lúc càng gấp. Lâm Hiểu Phong nhìn quan tài không hề chớp mắt, miệng nói: Thầy Lưu, bất kể người có mục đích gì, hai chúng ta phải giải quyết ra hỏa này trước đã, bằng không đều phải bỏ mạng tại đây. Lê Hoài An trầm giọng ừ một tiếng. Tiếp theo Lê Hoài An lấy ra từ trong áo một cây cờ nhỏ màu đen. Lâm Hiểu Phong vừa thấy, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn có chút kinh hãi. Lá cờ màu đen này chính là vật của ma giáo. Lê Hoài An quả nhiên là người trong ma giáo. Chẳng lẽ việc mình biết quỷ thuật đã bị bại lộ? Nghĩ thì nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong cũng không chần chừ, lập tức chạy như bay tới đạo đàn cách đó không xa. Trên người hắn không mang bất kỳ pháp khí nào, bất quá trên đạo đàn đã có sẵn mấy thứ. Tới phía trước đạo đàn, Lâm Hiểu Phong cầm lấy cây đào mộc kiếm để trên bàn. Những đồ vật khác do đã lâu năm không thể dùng được. Hai người kề vai. Chờ sau khi tà ám kia ra ngoài, trực tiếp xuất thủ, không để nó phá hủy 8 cây cờ. Lâm Hiểu Phong nhắc nhở. Hiện tại có 8 cây cờ trấn áp thực lực của tà sát kia, hai người còn có thể liều mạng dốc sức. Bằng không, hai người bọn họ một chút phần thắng cũng không có. Vừa mới nói xong, một tiếng ầm vang lên từ trong quan tài. Nắp quan tài bị bật tung, một đôi tay xanh tím thò ra ngoài. Chương 36: Sức cùng lực kiệt. Nhìn đôi tay thò ra ngoài, áp lực trong không khí tăng lên cực hạn. Lâm Hiểu Phong thậm chí còn ngưng thở một phen. Trong quan tài, một cỗ thi thể từ từ ngồi dậy. Thi thể này mặc một bộ quan phục triều thanh, da mặt cực kỳ nhăn nheo, hơn nữa lớp da toàn thân đều có màu xanh tím. Hai mắt không có con người, thoạt nhìn giống như một loại cương thi nào đó. Nó chậm rãi đứng lên, há mồm, từ trong miệng phun ra một cỗ thi khí màu đen mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Là khiêu thi, Lâm Hiểu Phong nói. Lê Hoài An khẽ gật đầu, ánh mắt tràn đầy nỗi khiếp sợ. Là một con khiêu thi có tu vi ít nhất cũng trên 100 năm, có lẽ đã thành tinh rồi. Lâm Hiểu Phong lại càng thêm buồn bực. Còn mẹ nó, chuột vật trèo lên núi bị một đám lưu manh cầm mã tấu truy sát thì không nói, vất vả lắm mới chui vào hang động để trốn. Kết quả thì chỉ vì lòng hiếu kỳ bộc phát nhất thời nên đã dụ ra một con khiêu thi tu vi 100 năm. Thi được chia ra rất nhiều loại, nổi tiếng nhất không cần phải nói nhiều chính là cương thi. Tuy nhiên sự tồn tại của cương thi phần lớn đều là trong truyền thuyết. Lâm Hiểu Phong mặc dù đã đi theo sư phụ vào Nam ra Bắc, ước chừng cũng đã hơn 5 năm, vẫn chưa từng gặp qua một con nào. Cương thi nói chung đều có thân thể cứng rắn, còn thứ mà biết nhảy nhót kỳ thực không phải cương thi mà là khiêu thi trước mặt đây. Tuy nhiên không nên xem thường loại khiêu thi này, nhất là loại đã tu luyện được mấy chục năm, trở nên hung dữ, người bình thường không thể đối phó được nó. Thế mà còn trước mặt của hai người Lâm Hiểu Phong ít nhất cũng có tu vi trên 100 năm. Ê, lên đi! Lâm Hiểu Phong cầm đao mộc kiếm trong tay, không chút do dự vọt lên. Wow! Từ yết hầu của con khiêu thi này truyền đến tiếng gào, muốn trồm lên bên ngoài. Kết quả, vừa đến trước 8 cây phù kỳ, đã bị uy lực của phù kỳ đánh bật trở lại. Lâm Hiểu Phong xông tới trước mặt khiêu thi, một kiếm đâm vào phía ngực của nó. Khiêu thi không hề né tránh. Kết quả, đao mộc kiếm chẳng làm khiêu thi sứt mẻ chút nào. Quả thực, giống như đao thương bất nhập. Lâm Hiểu Phong một kích không thành, vội vàng lui về phía sau. Lưu Hoài An cũng đã vòng ra phía sau của khiêu thi. Lưu Hoài An tay cầm chùy thủ, đâm một dao vào lưng của khiêu thi. Keng, truyền đến một tiếng giòn vang. Không được, gia hỏa này đao thương bất nhập. Lưu Hoài An vội vàng lui về phía sau, nhưng hắn còn chưa kịp chạy, khiêu thi đã xoay người tóm được cổ của hắn. Khiêu thi vốn có tiếng là lực cực mạnh, đao thương bất nhập. Lưu Hoài An bị bóp chặt cổ, tức khắc sắc mặt đỏ ao. Nếu Lâm Hiểu Phong không tới hỗ trợ, Lưu Hoài An càng lắm cũng chỉ có thể chịu được thêm 10 giây. Lâm Hiểu Phong thoáng do dự. Lưu Hoài An âm thầm tiếp cận mình như vậy, khẳng định tâm địa bất lương, để khiêu thi giết chết hắn cũng là một lựa chọn không tồi. Bất quá, nhìn Lưu Hoài An dãy giụa cận kề cái chết, trong lòng Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên mềm xuống, thở dài. Sau đó cắn rách ngón tay phải của mình, bôi một lớp máu tươi lên mũi của đào mộc kiếm. Lâm Hiểu Phong xông lên, một kiếm đâm thẳng xuống lưng của khiêu thi. Toạc một tiếng, phía sau lưng khiêu thi bị Lâm Hiểu Phong đâm rách ra một vết thật dài. Máu của Lâm Hiểu Phong không phải loại bình thường, quỷ thuật vẫn dùng máu để dẫn. Sau khi Lâm Hiểu Phong học được quỷ thuật, máu trong cơ thể của hắn đã ẩn chứa sức mạnh của quỷ thuật. Nói cách khác, máu của Lâm Hiểu Phong kỳ thực chính là một vũ khí sắc bén để đối phó tà ám. Wow! Khiêu thi giống lên một tiếng đau đớn, buông Lưu Hoài An ra. Lưu Hoài An té ngã trên mặt đất, nhìn về phía Lâm Hiểu Phong, ánh mắt có chút phức tạp. Vừa rồi hắn cũng nhận ra ánh mắt do dự của Lâm Hiểu Phong. Kể từ giây phút mình lôi cây cờ nhỏ màu đen kia ra, Lâm Hiểu Phong đã đoán được thân phận của chính mình là người của ma giáo. Vốn nghĩ Lâm Hiểu Phong sẽ khoanh tay đứng nhìn, không ngờ cuối cùng hắn vẫn cứu mình. Nghĩ vậy, trong lòng Lưu Hoài An thực sự rất cảm kích, tuy nhiên chỉ lạnh lùng mở miệng nói: cảm tạ. Ta chỉ trả lại ân tình cho ngươi thôi. Lâm Hiểu Phong nói vậy đương nhiên là vì lúc trước mình bị mãng xà cuốn lấy, Lưu Hoài An đã cứu mình một mạng. Lưu Hoài An lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách với khiêu thi, mở miệng nói: ngươi đã đoán được mục đích ta tiếp cận ngươi. Mấy chuyện này đối phó khiêu thi xong hắn nói. Lâm Hiểu Phong thấy hắn đã nói trắng ra như vậy, cũng không cần dè chừng, nói ra: hiện tại có trận pháp của 8 cây kỳ phù có thể áp chế sức mạnh của khiêu thi, thế nhưng nếu người giúp ta cầm chân của khiêu thi 1 phút, ta có thể giải quyết nó. 1 phút sao? Lý Hoài An thầm nhủ, nói: được thôi, ta sẽ giúp người kéo dài 1 phút, lâu hơn ta e không được. Nói xong, Lưu Hoài An cầm chùy thủ phóng qua chỗ khiêu thi đang giận dữ khảo thét. Lúc này, khiêu thi đã bị Lâm Hiểu Phong đả thương, phẫn nộ vô cùng, công kích càng trở nên hung bạo. Lưu Hoài An không dám đánh bừa, ngược lại, dù nó chạy vòng vòng trong phủ trận. Lưu Hoài An đúng là có bản lĩnh, mỗi lần khiêu thi tiếp cận, hắn liền múa may cây cờ nhỏ màu đen trong tay. Mỗi lần như vậy, sát khí màu đen trong cây cờ lại tràn ra, có thể miễn cưỡng ngăn cản khiêu thi một hồi. Trong lúc Lưu Hoài An chật vật ngăn cản khiêu thi, Lâm Hiểu Phong chạy đến trước đạo đàn, cầm lấy một cái chén nhỏ, sau đó quay sang Lưu Hoài An, hô to: đưa chỉ thủ cho ta. Lưu Hoài An vừa nghe, không chút do dự, ném cây chỉ thủ về phía hắn. Lâm Hiểu Phong tiếp được cây chỉ thủ, nhìn khiêu thi từ đằng xa, hít sâu một hơi, sau đó dùng nó cắt một đường trên cổ tay của mình. Máu tươi ảo ra, Lâm Hiểu Phong hướng được chừng gần nửa chén, lúc này mới đi tới trước thi hài của lão đạo sĩ kia. Xin lỗi tiền bối. Nói xong, Lâm Hiểu Phong xé một miếng vải buộc vào vết thương. Tuy máu vẫn chảy không ngừng, nhưng tình trạng đã khá hơn nhiều. Lúc này Lưu Hoài An đã chật vật bất khan, quần áo đã bị xé rách te tua, trên người cũng cũng bị cào không ít vết thương. Lục bộ lục kỳ, tà quỷ tự chỉ, lục canh lục tân, tà quỷ tự phân, lục nhâm lục quý, tà quỷ phá diệt. Niệm chú ngữ xong, Lâm Hiểu Phong cầm cái chén, quay sang Lưu Hoài An hô to: "Dụ nó qua đây." Lưu Hoài An đã sớm không kiên trì thêm được nữa, vừa nghe lời này, vội vàng xoay người, dụ Kiều Thi về hướng của Lâm Hiểu Phong. "Huyết sát chú!" Lâm Hiểu Phong hét lên một tiếng, cầm cái chén này vẩy vào Kiều Thi. Chén huyết bay lên giữa không trung, liền hóa thành một thanh đoản kiếm to bằng bàn tay, lưỡi kiếm xoẹt một cái, trực tiếp đâm vào ngực của Kiều Thi. Lập tức, Kiều Thi vốn đang nhảy tưng tưng đuổi theo Lưu Hoài An, giờ một tiếng ngã xuống mặt đất, từ từ biến thành một bãi máu loáng. Cùng với nó là một mùi hôi thối bốc lên nhức mũi. Lâm Hiểu Phong vội vàng bịt kín mũi miệng. Bên trong mùi thối đó chính là thi độc. Giải quyết xong con Kiều Thi này, hai người đều gần như kiệt sức. Lưu Hoài An bị Kiều Thi cào trúng mấy chục nhát, miệng vết thương đã biến thành máu đen. Trong vết thương đều có thi độc. Nếu không sớm trị liệu, Lưu Hoài An sẽ bị trúng thi độc, biến thành hành thi. Cũng may nơi này có đạo hàn, Lưu Hoài An tìm được trong đó một ít chu sa, rắc lên vết thương. Lúc chu sa tiếp xúc vết thương, một làn khói nhẹ nhàng bốc lên, kèm theo tiếng xèo xèo, khiến cho Lưu Hoài An chảy mồ hôi đầy đầu. Lâm Hiểu Phong do mất máu quá nhiều, ngồi bệt trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Cũng may vết thương đã khép lại, do trong máu có sức mạnh của quỷ thuật, cho vết thương của hắn khép lại cũng nhanh hơn nhiều so với người bình thường. Cuối cùng, hai người sức cùng lực kiệt ngồi trên mặt đất, nhìn đối phương. Lâm Hiểu Phong nhìn Lưu Hoài An mồ hôi đầy đầu, có chút suy yếu, cười hỏi: "Đã giải quyết xong Khiêu Thi, chuyện giữa chúng ta cũng nên nói cho rõ ràng." Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.